Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đá kiểu gì thế? Senior nhà em không cố ý đâu. Nó chả nói gì. Mặc kệ thằng hậu vệ kia nói thật hay giả thì truy cản là nhiệm vụ của hậu vệ. Nó không trách. Ôm bóng ra đặt nên chấm penalty, nó quyết thực hiện một cú Panenka để ghi lại dấu ấn. Rồi với kỹ thuật của nó thì chả có gì khó để đánh bại anh Kiệt. Vẫn như hồi cấp 3 nó ghi bàn, nó không hò reo ăn mừng bàn thằng mà chỉ đứng im. Nhìn con nhỏ cười cười. Rồi trận đấu lại bắt đầu. Lần này nó bị bọn hậu vệ theo rất sát độc hai. Ba đứa kèm vì chân đau nên nó không làm xiếc được. Thỉnh thoảng nó vẫn tạo ra vài cơ hội ngon ăn mà bọn tiền đạo một thủ môn độc sút qua xà ngang. Thật hết nói. Hết hiệp tỷ số 1. 5 versus bàn thắng duy nhất của nó. Chán, mệt, người cũng bầm dập. Nó chẳng đá nửa ra ngồi kế con nhỏ thở. Lầm bầm chửi cái lũ ngu. Mặt đỏ bừng vì nóng. Nhễ nhại mồ hôi. Con nhỏ đưa khăn giấy cho nó rồi chả biết lôi từ đâu chai dầu xoa chân cho nó. Nó nhìn thế mà nói. Bực thật, cái bọn óc heo này. Còn đau không? Không, còn mệt cô? Không, con nhỏ tiếp lời luôn. Về chưa quăng cái khăn vào góc. Nhìn chầm chầm ra sân. Nó đứng dậy kéo tay con nhỏ. Về đi ngang đám con gái. Tụi nó lao nhau hỏi này nọ. Thắc mắc đi đâu tùm lum. Nó chẳng nói gì. Nắm tay con nhỏ đi thẳng. Lấy xe về. Chưa lần nào đá bóng bực như lần này. Trời lại chưa nóng nữa chứ. Chạy đi xi xíu con nhỏ đề nghị. Uống trà sữa nha. Đường này con nhỏ chỉ tay. Chạy một hồi lên tuốt. 18 độ ở trên sư vạn hạnh. Đang bực mà còn kéo đi xa tít mù. Trà sữa gì xa dữ. Thích bước vào quán. Đi tới đâu là DC phục vụ gật đầu chào. Trong quán có mát lạnh. Cái đầu đang bốc nhiệt của nó cũng bình tĩnh trở lại. Con nhỏ chọn một góc gần cửa kính có thể nhìn xuống đường. Phục vụ mang menu lại. Cầm menu lật qua lật lại. Biết uống cái gì đâu. Trà sữa ngọt bỏ xừ mà nó lại ghét vị ngọt. Vãi. Nó thích vị đắng của cà phê không đường và number 1 hơn. Đang định nói cho ly cà phê không đường thì con nhỏ giật cuốn menu gọi luôn. Một trà sữa cam và một trà sữa hương kiwi thạch trái cây trân châu đầy đủ phục vụ đi rồi con nhỏ mới quay qua nói với nó. Kiwi ngon lắm uống thử đi. Nói chi nửa trời. Quyết định gọi hốc thèm hỏi ý một tiếng. Còn bày đặt nói nó chi nửa. Mà trà sữa wiki ngọt bỏ xừ. Uống sao nổi đây hả trời? Đói bụng hốc. Đói nó gật đầu công nhỏ gọi phục vụ lại gọi thêm hai phần bò bít. Tết vì con nhỏ biết nó thích món này. Ở đây không có gà rán KFC nên nó đành ăn bò bít Tết. Vào quán trà sữa đòi ăn bò bít. Tết, mà có thì cũng không đủ tiêu chuẩn. Nó biết mấy cái tiêu chuẩn này không Tết nên đang có sửa. Cứ kén ăn thế này thì chết đói. Xung quanh có nhiều người nhìn nó và con nhỏ. Nam thì nhìn nhỏ còn nữ thì nhìn nó. Nó chả quan tâm. Cấm được sao? Tuy nhà họ Trần nó giàu mạnh thật nhưng vẫn không bá đạo đến mức đấy. Mà chính, xác là chả cơ quan nào tổ chức nào cấm nhìn được cả. Đi xì một lúc thì phục vụ mang trà sữa ra. Cảm ơn xong con nhỏ tự nhiên nhảy qua ngồi bên cạnh nó. Đang nằm thiêu thiêu ngon lành bị phá nó cằn nhằn. Bộ thiếu chỗ ngồi lắm hả? Cho ngồi xíu. Bên kia chút bạn ngồi. Phì, mệt. Giờ sao đây chả lẽ uống ư? Ngọt chết được mà. Vì nó không muốn uống nên cứ ngồi thù lù đấy. Chả uống hớp nào. Nằm im đi si chút thì bạn con nhỏ tới thì phải. Hí hí con mắt nhìn. Chà chả hai đứa này lê hay sao? Ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau thắm thiết. Lại còn bày đặt hôn hai bên má. Chu mỏ ra hôn môi nhau nửa mới ghê. Bà cô mới lại chắc là bạn thân gì với con nhỏ đây. Đẹp, mặc cái quần jean ngắn cũng khoe đôi chân dài. Cái áo y như cái khăn trải bàn. Đúng là chung bọn với con nhỏ có khác. Áo mỏng nhìn thấy cả bên trong. Thôi khỏi mặc cho rồi. Ngẩng đầu dậy nhìn đánh giá xong đối phương nó lại ngả đầu ra nhắm mắt kéo cái menu ặt cho đỡ chói. Con quỳ cả tháng hổng thấy đi diễn mậy tiếng bà cô oang oang. Tao bận, bận tán trai hả? Xì tao hổng có mê trai như mày đâu ha. Chứ trai nào nằm đây? Vừa nói nhỏ mới lại vừa gọi món vừa chỉ tay vào nó. Cho em trà sữa hương táo nha. Ê bữa nay bày đặt làm máy bay. Vãi cả máy bay. Nửa hen. Trai nào đây? Nhỏ bạn nhỏ lấy tay kéo cái menu xuống. Nó thấy thế liền kéo lại. Cái menu cứ chạy qua chạy lại trên mặt nó. Làm nắng chiếu vào rồi lại mất đi như đèn flash. Nhỏ bạn nhỏ kéo mãi mà không xuống thì tức. Nè cái con này. Mày xem đi chứ. Bảo a trai này bỏ cái menu xuống cho tao nhìn mặt cái. Hay là xấu xí quá lên ngại. Không đam cho tao nhìn đây mà. MK vừa phải thôi nha em. Anh đây không những đẹp trai mà còn rất rất đẹp luôn đó. Nó nghĩ. Nè con kia bảo trai của mày cho tao xem mặt cái. Xấu tao cũng cô. Wow đẹp trai dữ vậy. Mình chụp cái ảnh đi anh nhe nha. Con này mày kiếm đâu ra trai mà hot quá vậy. Chỉ tao với. Con nhỏ bạn nhỏ nhảy cẫng lên nói. Thì ra nó nghe nhỏ lại nhảy hoài tức quá lên bỏ cái menu xuống ngồi dậy nhìn nhỏ chằm chằm như kiểu khẳng định anh rất đẹp trai đó lại nhảy ít thôi em. Dậy rồi lại nằm xuống lấy menu che mặt. Anh ơi anh dậy đi mà. Chụp ảnh versus em cái đi mà. Hay là bé tuổi hơn người ta thấy ngại lên không dám nhìn vậy. Nói xong nhỏ lại to gan dám đứng bật dậy véo má nó một cái. Á con này láo quá mà. Dám phạm thượng đây. Rồi nó ngồi bật dậy định cho nhỏ một trận thì tạch một cái. Ảnh đèn flash xá xịt mắt làm nó hơi chói. Thôi xong vào bẫy rồi. Ức chế quá. Nó tự nhủ rồi lại nằm xuống tiếp. Thì ra lúc nhỏ nói xong đã lấy ra con iPhone 5 chạy ra đứng đằng sau nó chu mỏ ra. Đợi nó ngồi dậy thì tạch một cái. Rồi chạy về chỗ. Em trai đẹp trai quá ha. Dậy chào chị rồi chị em mình làm kiểu nữa đi cu. Em mờ. Ca mình cao hơn nhỏ gần chục phân mà sao cứ gọi mình là em vậy. Con này thần kinh à. Mày nói hẳn hoi. Bạn tao đó. Lớn hơn mày đó. Con nhỏ lên tiếng. Nắm tay kéo nó dậy. Bà tám kia hả họng nhìn nó mắt tròn xoe. Sax. Lớn tuổi hơn tao. Hết. Sao mà mặt lơn chẹt vậy. Lại dìm hàng nó nữa rồi. Tuy rằng mặt nó hơi non non một tí nhưng đã làm sao hát con nhỏ hâm này. Phải phản công thôi. Anh chào chị già. Tại anh đẹp tự nhiên nên anh không son phấn như chị già lên mặt anh hơi non. Đòn phản công quá sắc bén. Nhỏ đó im du. Mặt hơi đỏ đỏ. Chu chu cái mỏ. Chắc quê độ vì bị kêu là chị già đây mà. Nó cười khì khì trong bụng nằm ra tiếp. Con nhỏ mỉm cười. Chết mày chưa? Ai bỉu cái tật lăng xăng hốc bỏ. Xì. Dễ ghét. Con trai gì hổng biết ga. Lăng gì hết. Mày kiếm đâu ra tên xấu xí xù xì này dậy. Ức lại còn chơi trò này sao? Vừa túi tít kêu cái gì anh đẹp trai dậy chụp ảnh với em giờ lại nói mình xấu xí đúng đồ ba phải. Nó là nó hổng có quen ga. Lăng đâu ha. Giờ trời nóng lăng chị ệt. Nằm im cho sướng tấm thân. Nhỏ chưa biết nói gì thì phục vụ mang đồ ăn lại. Cách chương.